Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, Đỗ Đầu Bạc. Gặp Tôn Sách tự dưng mà cười, mà lại cười đến vô cùng tự nhiên, buông lỏng, xem ra lạ thường vui vẻ, cùng vừa rồi nhiều ít mang theo mấy phần khách khí nụ cười hoàn toàn khác biệt. Thái giác có chút không nghĩ ra. Tướng quân vì sao bật cười? Vui vẻ thì cười, làm gì cần lý do? Thái giác nhịn không được trào phúng một câu, nghĩ không ra tướng quân như thế. Khoáng đạt, không câu nệ tục lễ, tại phu nhân trước mặt, giữ lễ tiết há không cùng cấp dối trá. Tôn Sách bất động thanh sắc đỉnh một câu, phu nhân có tế tửu như vậy rõ nét danh sĩ trượng phu. Có A Sở như vậy không tốt nữ công thông minh nữ nhi. Chắc hẳn cũng không phải quan tâm tục lễ người. Thái giác nhất thời nghẹn lời. Sắc mặt nhỏ hơn. Tôn Sách cũng không nói gì nữa. Chắp tay thi lễ. Giữa trưa thiết lập rượu nhạt. Mời tế tửu cùng phu nhân đến dự. Nói xong. Mang theo rụt rè cười cười. Đứng dậy cáo từ. Ra trướng. Hắn giang hai cánh tay. Khoa tay hai lần, lớn lên thở dài một hơi, đi, đi diễn võ trường, hoạt động một chút gân cốt, sau đó lại đến Hán Thủy Du hai vòng. Ây, Gia Cát Lượng đáp một tiếng, chiếu cố Dương Nghi theo, chính mình chạy về đại trướng chuẩn bị vũ khí, phục sức. Thái giác tại trong trướng nghe được rõ ràng, có chút nghi ngờ nhìn lấy Hoàng Thừa Ngạn, lập tức liền muốn giữa trưa. Còn đi luận võ, bơi lội, Hoàng Thừa Ngạn vuốt vuốt chòm râu, đánh giá Thái Giác, lại cười nói, phu nhân, ngươi để hắn khẩn trương, kích thích hắn chiến ý, ta cùng hắn quen biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến hắn có phản ứng như vậy. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn đúng A Sở rất là dụng tâm, Thái Giác mỉm cười, khóe miệng trao lên. Có mấy phần không che giấu được đắc ý, Trương Hoành cùng Quách Gia cùng một chỗ, kết hợp quân mưu chỗ mấy cái đối kinh tế so sánh có kinh nghiệm quân mưu. Căn cứ Tôn Sách đề nghị, rất nhanh nghiên cứu ra một món nợ vụ hoàn trả kế hoạch. Chỉ là tại như thế nào chế tác nợ khoán gặp phải phiền phức. Tạm thời không cách nào thi hành, có người đưa ra phòng giả vấn đề, nếu như chỉ là một trang giấy. Không có phù hợp phòng giả biện pháp, giả tạo nợ khoán cơ hồ là tất nhiên sự tình, coi như đem nợ khoán mệnh giá định đến tương đối nhỏ. Thành bản cùng ích lợi ở giữa sai biệt cũng vô cùng có thể nhìn. Khẳng định sẽ có người tiến hành mạo hiểm, tại kỹ thuật không cách nào bảo hộ tình huống dưới. Trương Hoành tạm thời gác lại phát hành nợ khoán kế hoạch, chỉ là định ra trả khoản phương án. Căn cứ cái phương án này, tất cả nợ nần đều muốn từng năm trả lại, cũng thanh toán 5% lợi tức. Cái này lợi tức đương nhiên không bằng buôn bán thu lợi phong phú. Nhưng không có nguy hiểm, không bị liên lụy với, lại có thể có lợi, vẫn tương đối công bình. Trương Hoành đem kế hoạch báo cùng Tôn Sách, đi qua lặp đi lặp lại thương thảo, tốt nhất xác định một cái bản dự thảo. Ngày thứ hai, tại viếng thăm hồi hồ thời điểm, Tôn Sách coi như theo tuyên bố sự kiện này, cũng mời có mặt Tương Dương Thế Gia cùng Trương Hoành giao thiệp. Đối bản dự thảo tiến hành thỏa thuận, tranh thủ thương lượng một cái tất cả mọi người có thể tán thành phương án tới. Nghe bản dự thảo nội dung, cảm nhận được Tôn Sách theo kế hoạch trả khoản thành ý. Tương Dương Thế Gia ăn định tâm hoàn. Tâm tình ổn định nhiều. Đón lấy, Tôn Sách lại công bố ấn phường công nghệ quá trình. Từ giờ trở đi, chỉ cần có tiền tài, bất kỳ người nào đều có thể mở ấn phường. Nhưng nhất định phải hướng các quận thái thủ phủ ghi tên đăng ký. Tiếp nhận giám sát, cũng tiếp nhận tương quan quan phương đơn đặt hàng. Tin tức vừa ra, vui vẻ nhất cũng là các huyện giấy phường phường chủ. Có thể nghĩ. Một khi đại lượng ấn thư phường bắt đầu làm việc, đánh vỡ lũng đoạn. sách giá hạ xuống đến phổ thông người dân đều có thể mua cấp độ. Trang giấy nhu cầu tất nhiên tăng mạnh, bọn họ đem nghênh đón một cái nhanh chóng thời kỳ phát triển. Vì gom góp tiền tài, mở rộng sinh sản, không ít người đánh tới nợ khoán tâm tư, dự định đưa trong tay trái quyền bán ra, đổi lấy tiền tài, thừa dịp mùa nông nhàn thời khắc tuyển nhận công nhân, mở rộng sinh sản. Tôn Sách nói chuyện vừa mới kết thúc, bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm lặn tại mục tiêu tiến hành đàm phán. Mượn cơ hội này, Trương Hoành công bố tương lai 5 năm phát triển kế hoạch. Riêng là công bố một nhóm cần trọng đại tiền tài đầu nhập hạng mục. Mời Nam Quận, Nam Dương Thế Gia, Công xưởng đại biểu tề tụ Tương Dương, tổ chức hội nghị, thương thảo chế độ thuế cải cách vấn đề, tìm kiếm hợp tác đồng bọn. Lời vừa nói ra, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, ào ào vây quanh nghe ngóng tương quan chi tiết, muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Dương Giới thấy tình cảnh này, phúc trí tâm linh, lúc này hướng Tôn Sách xin chỉ thị, hy vọng đảm nhận lần này hội nghị, hắn có thể phụ trách chỗ có khách ăn ngủ cần thiết đồ vật. Chỉ có một cái yêu cầu, lần này hội nghị muốn lấy hồi hồ mệnh danh, Tôn Sách vui vẻ đáp ứng, làm khách quý đứng đầu, cách Tôn Sách chỉ có chỉ cách một chút thái phúng tinh thần chán nản. Nếu như không phải mình khinh thường, những chỗ tốt này đều muốn là thái gia, hiện tại toàn theo trước mắt chạy đi, danh lợi xong mất, không chỉ có cơ hội tốt nhất không có duyên với hắn. Các loại Đỗ Kỳ đuổi tới về sau, hắn trả đem đầu tiên tiếp nhận thanh tra, trên danh nghĩa là công chính liêm minh, trước từ Tôn Sách quan hệ người thân thiết tra được, trên thực tế chính là muốn cầm thái gia khai đao. Giết một người dân trăm người, tuy nhiên tâm lý giống như Hoàng Liên khổ, thái phúng lại không có chống cự dũng khí. Thái gia ấn phường trong đêm bắt đầu làm việc, ấn ra mấy trăm phần thư mời, thông qua bưu dịch mang đến Kinh Châu các huyện, Tương Dương bản địa thế gia ban công gần nước, chiếm trước tiên cơ, ào ào đuổi tới Ngư Lương Châu cầu kiến Trương Hoành, thám thính ý, tìm kiếm hợp tác. Trương Hoành đáp ứng không xuể, lâu thuyền tại cầu tàu chậm rãi dừng lại, hạ neo, thắt chặt dây thừng, để xuống ván cầu, Đỗ Kỳ dẫn theo vạt áo, bước nhanh xuống thuyền, tuy nhiên ván cầu lắc lư, hắn tốc độ lại vững vàng dị thường, Cố Huy tại án vừa chờ lấy, liếc một chút thì nhận ra Đỗ Kỳ, tiến lên phía trước lễ, báo lên tính danh cùng chức vụ. Tướng quân ở đâu? Tại trong đại trướng chờ sứ quân. Dẫn ta đi. Cố Huy khom người lĩnh mệnh, mang theo Đỗ Kỳ bước nhanh hướng đại doanh đi đến. Đỗ Kỳ tốc độ vừa nhanh vừa vội, Cố Huy có chút theo không kịp, đành phải nhấc lên vạt áo. Một đường po sơ, Đỗ Kỳ liếc hắn một cái, thả chậm cước bộ, người họ Cố, lại là Ngô quận người. Chẳng lẽ cùng Thái Bá Dê đệ tử Cố Ung đồng tộc? Cố Ung là ta biểu huynh. Đỗ Kỳ có chút kinh ngạc, ngươi tại tướng quân bên người bao lâu? 2 năm có thừa, một mực làm văn thư. Đúng, Đỗ Kỳ không có lại nói cái gì. Đến đại doanh, tiến trung quân, Tôn Sách ngay tại trước trướng nhìn Quách Phó bọn người tranh tài. Gặp Đỗ Kỳ đi tới, hắn đưa trong tay trường mâu giao cho Quách Phó, bắt chuyện Đỗ Kỳ tiến trướng. Đỗ Kỳ vòng qua Quách Phó bọn người, đi vào đại trướng, nói ra, tướng quân thế mà còn có tâm tư diễn võ, thật phía trên khiến người ngoài ý. Ta trên đường liền nghe đến tin tức, nói Tương Dương náo nhiệt cực kỳ, không ít người đều tại chạy về đằng này, là náo nhiệt. Bất quá cùng ta không có quan hệ gì. Tử Cương tiên sinh đã loay hoay không biết ngày và đêm. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, dẫn Đỗ Kỳ vào chỗ, nhìn ngươi đi bộ mang phong. Xem ra thân thể còn tốt, bao lâu không có nghỉ ngơi, người nhà có khỏe không? Đa tạ tướng quân quan tâm, ta rất tốt, người nhà cũng tốt, đến nên mang đến bái kiến tướng quân. Thế nhưng là ta đi được vội vàng, chưa kịp, ta để bọn hắn đi trước Ngô huyện, đến thời điểm lại hướng tướng quân thăm hỏi. Toàn bộ đi. Tôn Sách có chút kinh ngạc, Đỗ Kỳ là thứ sử, tuy nhiên không tính 2000 thạch, lại là một phương đại quan, tự nhiên muốn đem người nhà đưa đến Ngô quận, nhưng đưa người chất cũng không cần toàn bộ đưa qua, chỉ cần có họ hàng thân thuộc là được, ngươi là bận không qua nổi a. Đỗ Kỳ cười, gãi gãi đầu, tướng quân triệu ta đến Tương Dương, ta đoán chừng trong khoảng thời gian này sẽ khá bận bịu. Năm trước chưa hẳn có thể kết thúc, rất khó đuổi tới Ngô huyện, cho nên thì để bọn hắn cùng đi. Tôn Sách nhìn lấy Đỗ Kỳ bên tóc mai mấy cái thân tóc trắng, nhíu nhíu mày, bá hầu, ta hy vọng ngươi làm Đỗ Bạch Hổ, không hy vọng ngươi làm Đỗ Đầu Bạc. Ngươi vừa mới tuổi xây dựng sự nghiệp thì có tóc trắng, có thể kiên trì bao lâu? Phải chú ý nghỉ ngơi. Không muốn mỗi sự kiện đều kinh nghiệm bản thân thân vì lập nghiệp liên tục khó khăn. Giang Nam sơ định, số lớn lưu dân cùng Hoàng Cân bộ hạ cũ đến Giang Nam đồn điền. Thiên đầu vạn tự, không thể khinh thường. Bất quá tướng quân cũng không cần lo lắng. Hiện tại đã ổn định nhiều. Ta sẽ thanh nhàn một số. Thanh nhàn, Tôn Sách vậy mới không tin đây. Nếu như hắn có thể thanh nhàn một số, lại làm sao đến mức đem người nhà toàn bộ đưa đến Ngô huyện đi? Đây là dự định toàn tâm toàn ý đầu nhập công tác a. Loại thái độ này là tốt, nhưng khó có thể bền bỉ, ngươi thứ sử phủ duyện lại tới sao? Tới, vậy thì tốt, ngươi đem bọn hắn đều gọi đến, ta nghe bọn hắn báo cáo, ngươi ở một bên nghe lấy. Tôn Sách cười nói, ta nhìn ngươi đều chọn một ít gì dạng nhân tài. Bá hầu, thứ sử không chỉ có giám sát trách nhiệm, còn có tiến cử hiền tài trách nhiệm. Nếu như ngươi bên người không có mấy cái trợ thủ đắc lực, cái kia chính là thất trách. Dùng một cái không xứng trước người làm thứ sử, kia chính là ta thất trách. Nếu như ngươi bởi vì công tác mệt mỏi ra bệnh đến, về sau ai còn dám vì ta hiệu lực? Đỗ Kỳ rất xấu hổ, tâm lý lại là ấm áp, cái này, thần xác thực không tính xứng trước. Tôn Sách khoát khoát tay, để Cố Huy đi một chuyến nữa, đi đem Đỗ Kỳ thuộc hạ gọi tới. Hắn mấy năm này không cùng Đỗ Kỳ đã gặp mặt, nhưng hắn đối Đỗ Kỳ tình huống lại không xa lạ gì. Đỗ Kỳ là cái quan lại có tài, trí dũng song toàn. Giang Nam bốn quận có thể nhanh như vậy ổn định cục diện, hắn là có công chi nhân, nhưng hắn không phải là nho sinh, cũng không phải là tuần lại, pháp gia sắc thái so sánh nồng, rất dễ dàng bị người coi như ác quan. Hiện tại lại dẫn 2000 binh, kiêm văn kiêm võ, kinh nam thư nhân đều không quá ưa thích hắn, không quá nguyện ý tiếp nhận hắn chiêu mộ. Thủ hạ không có bản địa duyện sử phối hợp, một là công tác khó mở rộng, chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này thứ sử không tốt làm, hai là tất cả áp lực đều vác tại một người trên thân. Áp lực công việc phi thường lớn, cũng chính là Đỗ Kỳ, đổi một người, có thể hay không kiên trì hôm nay cũng không tốt nói. Kinh Nam bốn quận nhân tài cỡ nào, người mới là có. Chỉ là thần vô thức người chi rõ ràng. Đỗ Kỳ thở dài một hơi, lộ ra mỏi mệt. Không phải là không có biết người chi rõ ràng, là đắc tội với người a. Là thần không tốt xử sự làm người, tính cách lại vội nóng nảy chút, cùng đồng liêu ở chung không quá vui sướng. Cô phụ tướng quân hậu ái, đều cùng cái gì người phát sinh qua xung đột. Đỗ Kỳ đỏ lên mặt, cầu xin tha thứ mà nhìn xem Tôn Sách, tướng quân, cho thần chừa chút đường lui đi. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, Đỗ bá hầu, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường lui sao? Quan trung, ngươi là không thể quay về, làm 4 năm Kinh Châu thứ sử, bị ngươi xét nhà hào cường nhiều vô số kể, giang hạ hoàng thị đều cắm trong tay ngươi, ngươi đem Kinh Châu người cũng đắc tội đến không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm lại nghĩ cùng bọn hắn lôi kéo quan hệ. Có phải hay không có chút trễ? Không nên nghĩ đường lui sự tình. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi một mực đi lên phía trước là được. Chỉ là không nên gấp. Ây, Đỗ Kỳ lớn tiếng đáp. Đa tạ tướng quân, đến mức những người kia. Bọn họ có mắt không tròng. Tự tuyệt tiền đồ. Ta cần gì phải cho bọn hắn đường lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN